Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1441, ngàn dặm cô mộ. Một tái thánh vực thần hoàng, tức liền đã bị chết, hắn thi thể, cũng tuyệt đối là khủng bố. Trước mắt cỗ thi thể này, hắn khi còn sống đúng là thánh vực thần hoàng, nó tựa hồ hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Một kiếm hướng phía Thanh Lâm chém tới, đem không gian của hắn thần thông chém chết. Thanh Lâm sắc mặt đột biến, hắn đã từng tự mình cảm thụ qua thánh vực thần hoàng cường đại cùng đáng sợ. Cảnh giới kia đích nhân vật, chạy tới tam cấp bản đồ đỉnh phong, chủ tạo hóa chi lực, trưởng bản đồ thiên chi sinh diệt, thánh vực thần hoàng thi thể, cho dù chín ấn thiên hằng thần hoàng chống lại rồi, cũng đều muốn chịu nhíu mày. Suy, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không từ tiền phương truyền đến. Thánh vực thần hoàng thi thể, trường kiếm trong tay, tách ra khó có thể tưởng tượng chi lăng lệ ác liệt kiếm quang. Một kiếm hướng phía Thanh Lâm chém tới, hắn một đôi mắt, không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Ra tay hoàn toàn là phát hồ bản năng, nhưng lại vô cùng cường đại, bởi vì nó vô tri không cảm giác, không có người sống cảm xúc, hoàn toàn thụ bản năng chiến đấu chi phối, tựu như cùng là trí cường khôi lỗi, không có linh trí, chỉ biết chiến đấu, như vậy tồn tại, vô cùng nhất nguy hiểm, cũng vô cùng nhất khó chơi. Trong lúc một kiếm, Thanh Lâm không nói hai lời, lôi kéo Phương Quyên như thiểm điện rút đi, tránh né cái này lăng lệ ác liệt một kích. Thánh vực thần hoàng thi thể một trong kiếm, kiếm phong cơ hồ là dán Thanh Lâm mặt rơi xuống, lại để cho trên mặt của hắn đều là một hồi nóng rát phòng. Thanh Lâm lần nữa biến sắc, đối với cái này thánh vực thần hoàng thi thể cường đại lại có mới đích nhận thức. Bá, thế nhưng mà không đều Thanh Lâm cùng Phương Quyên đứng vững gót chân, thánh vực thần hoàng thi thể cũng đã như thiểm điện giết đến. Thánh vực thần hoàng, cả đời kinh nghiệm lớn nhỏ trận chiến vô số, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một kiếm hợp với một kiếm ra tay, mặc dù chỉ là thi thể, không có linh hồn, so với bất luận cái gì người sống, cũng còn muốn linh hoạt, mau lẹ nhiều. Thanh Lâm sau lưng hiện ra chín đối với thần dực, cũng may hắn thân pháp nhanh nhẹn như điện, một hồi tả tránh phải tránh, cuối cùng là không có bị thánh vực thần hoàng thi thể chạm tổn thương. Bất quá dù là như thế, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu thở hồng hộc, một cái thánh vực thần hoàng, mặc dù là chết rồi, cũng không phải dễ dàng như vậy ứng đúng đích. Chiến Thiên tiền bối, ngươi không cần lo cho ta. Phương Quyên tự nhiên cũng đã nhìn ra tình thế nguy cấp, giãy giụa lấy muốn thoát ly Thanh Lâm bàn tay lớn, không muốn chính mình trở thành Thanh Lâm vướng víu. Thế nhưng mà Thanh Lâm há có thể phóng nàng rời đi, lôi kéo tay của nàng, ngược lại cầm thật chặt. Một cỗ thi thể mà thôi, vẫn không thể đem ta như thế nào. Ngươi yên tâm đi, ta ứng phó đến. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó lại là một hồi tả tránh phải tránh, lôi kéo Phương Quyên, lần nữa tránh thoát thánh vực thần hoàng thi thể liên tiếp công kích. Hắn trên miệng tuy nhiên nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế nhưng lại tuyệt không dám chủ quan. Thánh vực thần hoàng thi thể, đối với hắn đã tạo thành lớn lao uy hiếp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lôi kéo Phương Quyên liền lùi lại. Vừa lui tựu là hơn mấy trăm ngàn ở bên trong khoảng cách, triệt để kéo ra cùng thánh vực thần hoàng thi thể khoảng cách. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà kế tiếp, một tiếng kịch liệt vù vù vang lên, nhưng thấy thánh vực thần hoàng thi thể trường kiếm trong tay chém liên tục. Cái này một mảnh huyết sắc trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo đáng sợ kiếm quang, rậm rạp chằng chịt, như là phô thiên cái địa, phản hướng phía Phương Quyên chém giết mà đi. Gặp tình hình này, Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc. Cái này thi thể gần như thông linh. vậy mà biết đạo lấy hắn nhược mà công sát chi đạo lý. Nhưng điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Nhìn về phía thánh vực thần hoàng thi thể, ánh mắt cũng chợt trở nên lạnh như băng vô cùng. Thanh mẫu phải bảo vệ người, người cũng dám đến nhúng chàm. Không cùng ngươi động tay, là không nghĩ chấp nhặt với ngươi. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh Lâm quát lạnh, nhân đạo ấn tùy ý mà động. Lập tức gào thét xuất hiện ở phương quyên đỉnh đầu. Rủ xuống tiếp theo phiến luân hồi chi lực, đem hắn hộ ở trong đó. Ngay sau đó, Kim Dương thần thông gây ra. Từng đạo sáng chói kiếm quang, lập tức tách ra mà ra. Hướng phía đối diện gào thét mà đi, cùng thánh vực thần hoàng thi thể đánh ra kiếm khí từng cái va chạm. Âm vang bong, chấm ngoặc kép, kim loại thanh âm rung động, vang vọng cái này một mảnh đại địa. Hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm, va chạm kịch liệt, đem hư không đều chém thành hư vô. Âm dương thác loạn, hỗn độn chi quang liên tiếp bắn ra. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt như trước lạnh lùng, diệt thiên thủ thần thông ngay sau đó gây ra. Chỉ một thoáng, nguyên một đám dài đến hơn ngàn vạn trượng lớn lên bàn tay lớn. Ngang trời mà ra, đem cái kia từng đạo kiếm khí đánh sơ xác. Thánh vực thần hoàng thi thể một kích, bị Thanh Lâm hóa giải. Thanh Lâm không có dừng lại, nhân cơ hội này, thân pháp như là tia chớp. Chỉ một thoáng liền đi tới thánh vực thần hoàng thi thể trước mặt. Cỗ thi thể này, dù sao cũng là thi thể. Hắn khi còn sống cường đại trở lại, cũng đã không còn nữa ngày xưa chi vinh quang. Nó tuy nhiên khi còn sống tại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tốc độ phản ứng không cách nào cùng Thanh Lâm so sánh với. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một cái đại thủ thò ra, trong lòng bàn tay. Thời gian thần thông chi lực lưu chuyển, dò xét đã rơi vào thánh vực thần hoàng thi thể kiếm quang phía trên. Trong chốc lát, quỷ dị thời gian chi lực, theo Thanh Lâm trong lòng bàn tay lưu chuyển mà ra, trong chớp mắt đã tràn ngập thánh vực thần hoàng thi thể chi quanh thân. Tuế nguyệt chi lực, tác dụng tại cỗ thi thể này phía trên, nhanh chóng lưu chuyển, lại để cho thứ nhất thân khí thế. Trong nháy mắt tự yếu đi xuống dưới, cái này cỗ thân thể không chịu nổi tuế nguyệt chi lực. Tuy nhiên như trước có thể không hủ, nhưng là trong cơ thể cận tôn thánh vực thần hoàng chi lực đã trôi qua hầu như không còn. Cuối cùng nhất, thánh vực thần hoàng thi thể đã mất đi tất cả lực lượng, chỉ còn lại có một cỗ cường hoành thân thể. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm trong tay huyễn lưu tâm yểm mãnh liệt mà ra. Màu đen trường đao, một tiếng gào thét, như thiểm điện đem thánh vực thần hoàng thi thể đầu lâu chém rụng. Phốc, phốc, cái này về sau, từng tiếng nhẹ vang lên, tự thánh vực thần hoàng trên thi thể truyền ra. Cỗ thi thể này, rốt cục tiêu tán tất cả lực lượng, bị Thanh Lâm triệt để tuyệt diệt. Cuối cùng, thánh vực thần hoàng thi thể thẳng tắp mới ngã xuống đất. Nếu không năng động đạn một chút, thánh vực thần hoàng lưu lại thi thể, tầm thường chín ấn thiên hằng thần hoàng đụng phải đều muốn tránh lui. Thanh mỗ mặc dù bất quá chín ấn địa ngục thần hoàng, lại không sợ cùng ngươi. Thanh Lâm quát khẽ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua thi thể trên đất. Sau đó đi đến phương quyên trước mặt, kéo tay của nàng, tiếp tục đi về phía trước. Thượng cổ đại chiến lưu lại chiến trường, là một chỗ đáng sợ táng địa. Nơi này có vô số thi thể lưu lại, có thể bảo tồn xuống. Tối thiểu nhất cũng là thánh vực thần hoàng. Cũng may những thi thể này cũng không có toàn bộ thông linh. Nói cách khác là được Thanh Lâm cũng muốn chạy trốn. Hắn và Phương Quyên cùng một chỗ, theo vô số cỗ thần hoàng trong thi thể ở giữa ghé qua mà qua. Thời gian dần qua đi tới cái này phiến chiến trường chỗ sâu nhất. Đây là, chấm ngoặc kép, đi vào chiến trường chỗ sâu nhất. Thanh Lâm lại vô ý thức nhíu mày, bị phía trước xuất hiện cảnh tượng cho kinh chủ. Đó là hai tòa đen xì đại mộ, đều có thể có mấy ngàn dặm độ cao. Nhìn về phía trên khí thế rộng rãi, càng cho người dùng một loại thập phần khí tức quỷ dị. Thanh Lâm sở dĩ biến sắc, là vì ở này hai tòa đại mộ phía trước, lại thình lình có tất cả một cái thân cao một trượng có thừa nhân hình sinh vật. Chính đưa lưng về phía hắn cùng với Phương Quyên, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.